Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3396, sóng lớn đại cát, sao có thể người đỉnh, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầm nửa ngày xoa, có thân ảnh đột ngột xuất hiện, đứng thẳng ở thanh bì các vùng trời. Hắn thần niệm bày ra, thế mà trong nháy mắt quét ngang toàn bộ thanh bì các tổng bộ, thậm chí lan tràn ra nghìn vạn dặm xa. Hắn quét mắt sau một lát, chân mày nhíu càng ngày càng gấp. Cuối cùng phát ra một tiếng nhẹ kêu. Không có ở nơi này, đã đi. Cái này người cực kỳ anh tuấn, thậm chí thoạt nhìn đều có chút yêu dị, da thịt trắng nõn cùng khuôn mặt, hoàn toàn không giống như là nam nhân hẳn là có được. Hắn mặc một bộ đạm quần áo màu xám, nhìn không ra đến cùng là thân phận như thế nào, nhưng toàn thân trên dưới, lại là phồng lên lấy một loại uyển như thủy triều bàng bạc khí tức. Đại danh phủ, chân tuyền trưởng điện sứ đích thân đến. Cũng là lệnh tại hạ có chút hoảng hốt a, thanh âm nhàn nhạt, bỗng nhiên theo nam tử này cách đó không xa truyền đến. Soạt, hư không hiển hiện gợn sóng, lại là một tên lão ẩu xuất hiện. Nguyên lai là Tĩnh An phủ Minh Linh trưởng điện sứ. Trần Tuyền lắc đầu cười một tiếng, luận trưởng điện sứ phẩm cấp, ta vẫn còn so sánh ngươi thấp một cái cấp bậc đâu. Như vậy mỉa mai, thật chính là một chút ý tứ đều không có. Ha ha, Minh Linh cười cười, lại nói. Không tìm được, Trần Tuyền gật đầu, vẻ mặt có chút thất vọng. Hai chúng ta, sợ là muộn một bước a. Ý của ngươi là, cái kia Tô Bát Lưu, đã bị Vân Vương Phủ mang đi. Minh Linh khẽ cau mày, Vân Vương Phủ tin tức, vốn là so với chúng ta sớm một bước, bọn hắn sợ là một mực đều chú ý tới cái kia Tô Bát Lưu. Trần Tuyền nói, cái này người tại ngắn ngủi 10 ngày bên trong, liên phá tứ tinh, tuy chỉ là ngụy thần cảnh. Nhưng cũng đã yêu nghiệt đến cực điểm, không người có thể so, bây giờ, lại là đêm này thanh bì các chủ tiêu diệt, hắn bản thân chiến lực, đã đến một loại người thường mức không thể tưởng tượng nổi, như thế kinh thế thiên kiêu, Vân Vương Phủ như thế nào lại không muốn. Có thể gia nhập Vân Vương Phủ, cũng không là một cái quá lựa chọn tốt a. Minh Linh thở dài. Vân Vương Phủ cạnh tranh kịch liệt, nghĩ đến cái này người cho dù là gia nhập trong đó, cũng sẽ tiến vào hắc giáp quân. Hắn cho dù là thiên kiêu, tại Vân Vương Phủ con đường, cũng không thế nào tạm biệt. Trần Tuyền cũng nói, có muốn không, Trần chờ một chút, Minh Linh lại nói, hai chúng ta, đi Vân Vương Phủ nhìn một chút, cũng không phải không được. Trần Tuyền lập tức lộ ra mỉm cười, Vân Vương Phủ vực, ở vào 7 đại gian phòng khu bên ngoài. Thông qua 7 đại gian phòng khu truyền tống trận cũng có thể đi qua, nhưng vậy quá mức lãng phí thời gian, theo thanh bì các nơi này xuất phát. Ít nhất cũng phải chuyển mấy chục lần, tốn hao 10 ngày, thậm chí là nửa tháng. Ngụy Thích cùng Trần Trường Thanh trên thân, đều mang thuộc về Vân Vương Phủ chính mình truyền tống phương thức. Cũng là truyền tống trận, lại là bất luận tại thượng đẳng tinh vực cái chỗ kia, chỉ cần không bị phong tỏa hư không, liền có thể trực tiếp truyền tống đến Vân Vương Phủ. Bởi vậy, Tô Hàn đám người lộ trình, cũng không có cỡ nào long đong. Vẻn vẹn trải qua một ngày truyền tống, Tô Hàn liền đã đứng ở Vân Vương Phủ ranh giới phía trên. Hắn quay đầu nhìn lại, cô lập 7 đại gian phòng khu 2 đạo hào quang màu vàng óng, như trước vẫn là như vậy làm cho người rung động, thậm chí đều có chút không thể tưởng tượng. Quang mang này, quán xuyên toàn bộ thượng đẳng tinh vực Nam Bắc, từ thượng đẳng tinh vực xuất hiện bắt đầu, vẫn tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quen thuộc như thế, lẩm bẩm thanh âm, theo Tô Hàn trong lòng vang lên. Ở kiếp trước thời điểm, này hai đạo quang mang, hắn đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng mỗi một lần thấy, đều sẽ phi thường rung động. Tô huynh hẳn là lần đầu tiên, đi ra 7 đại gian phòng khu A, Trần Trường Thanh ở bên cạnh cười nói. Bọn hắn đối với Tô Hàn, liên xưng hô, đều đã theo tiểu tử, đổi thành Tô huynh. Ngày sau, ba người đều sẽ trở thành viện lâm sứ, lại đều là thất phẩm, không có cấp bậc phân chia cao thấp. Lẫn nhau ở giữa, tự nhiên cũng không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Tô Hàn yên lặng, không có trả lời. Chỉ nghe Trần Trường Thanh lại vẫn nói. Này hai đạo ánh sáng màn tác dụng, liền là đem 7 đại gian phòng khu cùng tứ đại phủ vực ngăn cách ra. Cũng không biết là vị nào tiền bối đánh xuống. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Này không phải có người đánh xuống, mà là thượng đẳng tinh vực xuất hiện bắt đầu, liền chính mình tồn tại. Tô Hàn nói, ồ... Trần Trường Thanh cùng Ngụy Thích đều là xoay đầu lại, cười nói. Tô huynh có vẻ như mới đến thượng đẳng tinh vực không lâu à, sao sẽ biết việc này? Rất rõ ràng, bọn hắn là hoài nghi Tô Hàn tại nói bậy, nhưng lại tìm không thấy chứng cứ. Nghe nói, Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng, vẫn là đi trước đi. Trần Trường Thanh cười nói, có cái kia 1000 miếng nguyên tố tinh thạch, hắn cùng Ngụy Thích hai người, cũng là tràn đầy chờ mong. Tính cách của bọn hắn, cũng không phải là lập dị người. Nếu Tô Hàn nguyện ý nguyện cho mình, chính mình lại trông mà thèm cái kia viện lâm sứ thân phận, vì sao không đồng ý, này 100 triệu thần tinh, về sau khẳng định phải trả lại. Chẳng qua là không biết, lại là thời gian nào, mà trên thực tế, Tô Hàn cho hắn mượn nhóm này 1000 miếng nguyên tố tinh thạch, cũng là có mục đích của hắn. Theo tiến lên, hết thảy trước mắt, càng ngày càng quen thuộc. Vân Vương phủ vực chi bàng bạc, chi hùng vĩ. Ngôn ngữ căn bản là không có cách hình dung. Đứng tại rìa chỗ, liền có thể thấy cái kia vũ trụ mênh mông, thần tâm khuấy động. Đồng thời, mỗi một cái đến Vân Vương phủ vực người, đầu tiên thấy, cũng sẽ là cái kia tuân lệnh vô số người ngưỡng mộ pho tượng. Pho tượng nói không nên lời đến cùng cao bao nhiêu, đầu đâm vào tầng mây bên trong, hoàn toàn nhìn không ra hắn bộ dáng. Mấu chốt nhất là, Vân Vương phủ vực to lớn, cho dù là thần niệm có thể quét ngang ức vạn dặm, cũng căn bản là không nhìn thấy ở trung tâm. Mà pho tượng kia, liền ở vùng trung tâm, không cần cao bao nhiêu tu vi, không cần bao xa thần niệm, cũng bất luận là đứng tại Vân Vương phủ vực rìa vẫn là trung tâm. Chỉ cần đạp vào Vân Vương phủ vực ranh giới, liền có thể thấy pho tượng kia, liền tựa như là ảo giác. Loại thủ đoạn này, thật chính là vô cùng đáng sợ. Đồng thời, người nào cũng đều biết, cái kia pho tượng khổng lồ nguyên hình, liền là đương nhiệm Vân Vương phủ phu chu. Khi nào, chúng ta cũng pho tượng, cũng có thể đứng ở nơi đó. Ngụy Thích nhìn pho tượng, có chút thất thần. Trần Trường Thanh trừng mắt, huynh đệ, đừng có nằm mộng được không? Thượng đẳng tinh vực đỉnh cấp cường giả không ít, nhưng phù chủ hết thảy cũng là 4 vị mà thôi. Ngươi đừng nghĩ trước pho tượng sự tình, trước mắt có thể trở thành thất phẩm viện lâm sứ, đều là nắm Tô huynh phúc được a, ai? Ngụy Thích lắc đầu thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các đại phù chủ, chính là chân chính nhân trung long phượng, thiên địa hào kiệt, chúng ta sợ là nghiêm thứ nhất sinh, đều không kịp bọn hắn 1/1000 a. Dứt lời về sau, hắn lại là nhìn về phía Tô Hàn, cực kỳ trịnh trọng nói. Tô huynh, dùng tư chất của ngươi, ngày sau sẽ làm sẽ chấn động thượng đẳng tinh vực, nói không chừng, ngươi sẽ có cơ hội, trở thành phù chủ người như vậy. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi cười khổ nói. Ngụy huynh không khỏi cũng quá để mắt Tô mỗ, ta bây giờ mới lục tinh ngụy thần cảnh mà thôi. Cùng phù chủ ngày đêm khác biệt, loại kia sự tình, Tô mỗ là 100 triệu không dám suy nghĩ. Ai, cũng thế, Ngụy Thích lại là lắc đầu. Từ xưa đến nay, thiên kiêu vô số, ta Vân Vương phủ liền chiêu mộ không biết nhiều ít, có thể hậu kỳ bọn hắn, lại có mấy người, có thể vang danh thiên hạ. Không dám nghĩ, không thể nghĩ, cũng tốt nhất là đừng đi nghĩ a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.